Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, chương 46, xuống núi rời đi. Ca ca, ngươi phải đi sao? Phương Thành đang ở nhìn xa xa. Viên Nguyệt phía dưới, tâm tư đã phiêu hướng Nam Tống Vương Triều. Phiêu hướng cổ mộ, một đạo khiếp khiếp thanh âm ở phía sau hắn vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, liền trông thấy Vu Hành Vân đang tiếu xinh xinh đứng ở cái kia. Trong đôi mắt thật to chứa đựng nước mắt, thân tình điềm đạm đáng yêu, nhưng nỗ lực không để cho mình nước mắt rơi xuống tới. Từ hôm qua bắt đầu, ca ca vẫn nửa đêm đứng ở chỗ này nhìn Viễn Phương. Ca ca là phải đi sao? Kỳ thực của nàng tâm lý còn có nói chuyện chưa nói. Đó chính là ca ca không muốn Vân Nhi rồi sao? Nàng rõ ràng phi thường luyến tiếc Phương Thành, nhưng là vừa sợ chính mình trở thành Phương Thành trở ngại, khiến cho Phương Thành tức giận. Vì vậy Vu Hành Vân tâm lý vô cùng quấn quýt, nỗ lực hấp khí không để cho mình khóc lên, chỉ là làm thịt cùng với chính mình miệng ba thật là ủy khuất. Phương Thành nhìn trước mắt cái này làm người thương yêu ái tiểu la lị, không khỏi cảm thấy đau đầu. Mấy ngày nay không chỉ có cùng Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ cảm tình ngày càng dần dần sâu, nhất là cùng Vu Hành Vân ngày càng ở chung, hắn trong lòng cũng dần dần đối với cái này khả ái tiểu nha đầu sinh ra nhận đồng cảm giác. Bởi vì nàng thật sự là hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Cái gì cũng biết trước hết nghĩ Phương Thành, tốt nhất đều muốn cho Phương Thành, không muốn cho nàng mang đến chút nào phiền phức. Vì vậy Phương Thành di động trong nháy mắt đến Vu Hành Vân bên người, ôn nhu lấy tay lau đi khóe mắt nàng nước mắt châu. Sau đó ôn hòa mở miệng nói rằng, ca ca còn có chuyện phải làm, chỉ là tạm thời ly khai mà thôi. Người ngoan ngoãn ở Linh Thứ Cung luyện công chờ ta, ca ca có thời gian liền tới nhìn ngươi. Ân, vậy ca ca không cho phép gạt ta à? Vân Nhi đang ở Linh Thứ Cung luyện công, ca ca làm xong sự tình nhất định phải tới thăm ta à? Chúng ta ngoéo tay, Vu Hành Vân lông mi thật dài bên trên còn treo móc giọt nước mắt, giống như một đóa ban đầu thịnh hoa sen. Thân ra khỏi chính mình trắng nõn tay phải ngón út, Phương Thành giờ khóc giờ cười, thân thủ cùng nàng lôi một cái, khiến cho Vu Hành Vân một cái nín khóc mỉm cười. Sau đó Phương Thành lại do dự một chút, cuối cùng vẫn trừ đi chính mình dịch dung chi thuật, lộ ra chính mình tướng mạo sẵn có. Vân Nhi, ca ca nói cho ngươi một cái bí mật, đây mới là ca ca lúc đầu tướng mạo, phía trước đều là dịch dung. Vu Hành Vân nhìn nhà mình ca ca đột nhiên từ thông thường tướng mạo biến thành một cái mày kiếm, mắt sáng, tuấn lãng bất phàm thiếu niên anh tuấn, nhất thời trưởng thành miệng mình ba. Trước mắt cái này tuấn giật thiếu niên hình tượng nhất thời cùng ca ca trùng hợp. Thì ra ca ca như thế anh tuấn. Đều nói nữ nhân là xem mặt sinh vật. Quả nhiên, Vu Hành Vân trong lúc nhất thời đối với ca ca của mình càng là không nỡ, ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay. Dưới ánh trăng, hai người gắt gao ôm nhau. Sáng sớm hôm sau, Linh Thứ Cung trước cửa, Vu Hành Vân thật chặt lôi kéo Phương Thành hai tay của, trong mắt tràn đầy không nỡ, mà sau đó đi theo Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ nhìn Phương Thành thân ảnh cũng đầy là không muốn xa rời. Đều nói đi thông lòng của nữ nhân linh tiệp kính là gì đó. Nói thế quả nhiên không giả, ngắn ngủi trong mấy ngày, ngũ nữ đã đối với Phương Thành có điểm tử tâm tháp địa ý tứ hàm xúc. Đương nhiên cái này cũng không thiếu được Phương Thành tự thân mị lực cá nhân. Sờ sờ Vu Hành Vân đầu, Phương Thành mở miệng nói rằng, Vân Nhi, đêm qua đã dạy ngươi ngũ hành bát quái khốn trận đừng quên. Nếu là ngươi người sư muội kia Lý Thu Thủy dám đến làm càn, ngươi ỷ vào chi đối địch cũng có thể bình yên vô sự. Ân ân, Vân Nhi nhớ. Phương Thành ở lại Linh Thứ Cung đã nhiều ngày, kỳ thực cũng là xuất phát từ tầng này suy nghĩ. Ở nguyên tác ở giữa, Lý Thu Thủy đã từng thừa dịp Vu Hành Vân phục công ngày tìm tới cửa. Tuy là hiện nay còn chưa có xảy ra, thế nhưng không thể không phòng. Dựa theo phương thành thôi chắc, Lý Thu Thủy Vi cần phải ở tông sư đỉnh phong đến đại tông sư sơ kỳ trong lúc đó. Dù sao nguyên tác bên trong dù cho Vu Hành Vân công lực chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ dưới tình huống, hai người cuối cùng đều chỉ là đồng quy vu tận. Bất quá đây cũng là xuất phát từ thận trọng suy nghĩ. Thế giới này đã cùng nguyên tác thế giới không giống nhau lắm. Chỉ ít vốn nên xuất hiện ở nơi này hư trúc liền chưa từng xuất hiện. Thời gian tuyến hỗn loạn dị thường. Nghĩ vậy ba vân quỷ quyệt thế giới. Phương Thành trong lòng nổi lên điểm nghi ngờ. Hắn vẫn muốn tìm kiếm cái thế giới này chân tướng. Bởi vì hắn tin tưởng thế giới này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện đồng thời dung hợp vào một chỗ. Tất nhiên là có thêm nguyên nhân của nó. Chỉ là trước mắt hắn không biết mà thôi. Đây cũng là hắn đạt đến đại tông sư cảnh giới sau đó vẫn không thế nào nguyện ý xuống núi. Nguyên nhân, thế giới này, nước sâu đâu, cũng hứa đạt đến tiên thiên về sau mới có tư cách biết chút ít cho phép chân tướng a. Đè xuống cái ý niệm này, Phương Thành cười đối với Vu Hành Vân cùng Mai Lan Trúc Cúc Tứ Nữ nói rằng. Đã như vậy, các ngươi năm người liền ở Linh Thứ Cung rất tu luyện. Đợi ta không rảnh hơn liền tới tìm các ngươi. Ca ca, công chủ, thuận buồm xuôi gió, lần lượt đem ngũ nữ ôm một bên, mang theo trùng nữ chúc phúc. Phương Thành thi triển khinh công liền hướng chân núi chạy đi. Chuyến này thật là thắng lợi trở về. Không chỉ có hái thiên sơn tuyết liền mục đích đạt được. Thậm chí công lực của mình cũng tiến hơn một bước, mà trông lấy Phương Thành rời đi thân ảnh. Mai Lan Trúc Cúc Tứ Nữ trong mắt không nỡ càng sâu. Mơ hồ có nước mắt thiểm thước, còn như Vu Hành Vân, trong mắt của nàng lại tiết lộ ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ hàm xúc. Mặc dù là yêu say đắm chiếm đa số, thế nhưng ở giữa cũng ẩn chứa một cỗ phức tạp ý. Đứng thẳng một lúc lâu, cuối cùng là một tiếng thở dài ở lại tại chỗ. Đi thôi, hồi cung, mà những cái này thì không phải là Phương Thành có khả năng biết. Dưới đường đi núi, Phương Thành rất nhanh là đến chính mình lên núi trước ở cái kia khách sạn. Không ra dự liệu ra, cái kia chủ quán cho là mình đã chết ở tại Thiên Sơn. Lén lút đem chính mình bảo mã cho đen ăn. Phương Thành cũng không để bụng, tại không bại lộ thân phận mình điều kiện tiên quyết, chỉ là hơi thi thủ đoạn đem trưởng quỹ kia trừng phạt một phen. Bắt được chính mình bảo mã sau đó liền trở về chạy đi. Lúc tới vội vã, phân khẩn mệt mỏi, đi lúc cũng là hăng hái. Một đường dục ngựa phi nhanh, phương trình từ Bắc Tống Vương Triều vẫn xuyên Việt biên cảnh cho đến Nam Tống Vương Triều. Trong chớp mắt chính là mấy ngày trôi qua, có thể đoán dưới Vu Hành Vân hiện tại đến cuối cùng là một trạng thái gì. Một, mất trí nhớ sau đó dần dần khôi phục nhớ. Hai, ra đời đệ nhị nhân cách thế nhưng đệ nhất nhân cách vẫn sống. Ba, những thứ khác có khả năng, nơi này là một phục bút, để cho ta xem một chút các ngươi não động A Còng. A Còng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN